Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, trời lắng lòng lắm ly hồn thu tới nơi đây gieo buồn lấy lòng vắng muôn bề không liếp che gió về ai nức nở thương đời cho buông mau sâu ta vắng muôn bề không liếp che gió về ai nức nở thương đời cho buông mau dương thế bao la sầu người mong mây tan cho gió dầu ta